Giang Thần Hy lấy 8.125 vạn euro từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool, chuyển nhượng giá trị bản thân. Chấn kinh toàn cầu, 8.125 vạn euro. Trung Quốc, Giang sáng tạo giới bóng đá thứ tư cao chuyển nhượng giá trị bản thân. Nước Pháp, bóng đá Premiership từ trước tới nay tối cao đưa vào chuyển nhượng giá trị bản thân sinh ra. Giang trở thành Premiership lịch sử chuyển nhượng tiêu vương. BBC, từ Forza đến Liverpool, 8.125 vạn euro nguyên tiên sinh sinh ra. ESPN, Dortmund không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, 8.125 vạn euro. Báo bay, 6.250 vạn bảng Anh. Liverpool từ trước tới nay quý nhất ngôi sao bóng đá. Báo Guardian, thế giới bóng đá sôi trào, Trung Quốc trong nước càng là điên cuồng, tất cả thể dục truyền thông, còn có tổng hợp truyền thông, đều tại nhiệt nghị Giang Thần Hy chuyển nhượng giá trị bản thân. Tại Tân Triều Weibo bên trên 6 ức giá trị bản thân, trở thành sốt dẻo nhất chủ đề, 6.250 vạn bảng Anh, tầm hợp 6 ức nhân dân tệ, lão thiên gia. Cái này, quá nghiêu bức, trời ạ lỗ, Giang Thần Hy về Nam, nằm mơ đều không nghĩ tới, chúng ta Trung Quốc cầu thủ vậy mà cũng có như thế đáng tiền một ngày. Trung Quốc kiêu ngạo Giang Thần Hy, Liverpool sâu tạc thiên, Giang Thần Hy uy vũ bá khí, uy vũ bá khí, các vị, ta có cái to gan ý nghĩ. Ta nếu là lấy Giang Thần Hy làm nguyên mẫu tại điểm xuất phát bên trên viết một bản. Các ngươi nói có thể hay không, minh chủ khen thưởng xoát xoát. Trên lầu, ngươi đi viết, dự định minh chủ. Ha ha ha, quá sung sướng, Giang Thần Hy uy vũ. Toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào. Fan hâm mộ bóng đá điên cuồng. Có thể nói là cử quốc chú ý. Giang Thần Hy đồng bào đem hắn coi là dân tộc kiêu ngạo. Chứ danh bóng đá sướng ngôn viên, Liverpool fan bóng đá chiêm quân tại mình Tân Triều Weibo bên trên gieo hò. Gieo hò đi, đây là thuộc về Trung Quốc bóng đá ngày ăn mừng. Năm 2014 ngày mùng 8 tháng 8, Giang Thần Hy cùng đoàn đội của hắn ngăn lại Liverpool. Đài truyền hình Trung ương làm phim tiểu tổ trải qua Giang Thần Hy, đoàn đội đồng ý. Toàn thành đi theo, bọn hắn phải chứng kiến Giang Thần Hy quân lâm Anfield. Đồng thời vì thế làm đồng thời đặc biệt tiết mục. Ở phi trường, Trung Quốc ngôi sao bóng đá nhận thịnh đại hoan nghênh. Nhân số đông đảo Liverpool fan bóng đá đi vào hiện trường. Giơ hoành phi hoan nghênh vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đến. Ước chừng vài trăm mét Liverpool fan bóng đá đi vào hiện trường nghênh đón Giang Thần Hy. Bọn hắn giơ cao lên Giang Thần Hy số 7 Liverpool quần áo chơi bóng. Liverpool số 7 cũng một mực vì xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá vốn có. Từ thập niên 80 Kevin Keegan đến người kế nhiệm Dan Gleeson. Bọn hắn tuần tự trở thành Liverpool đội sử thượng tài năng xuất chúng nhất ngôi sao bóng đá. Hiện tại, Liverpool số 7 thuộc về Giang Thần Hy, thuộc về cái này Trung Quốc cầu thủ. Đài truyền hình Trung ương phóng viên đối microphone hô, camera nhắm ngay hiện trường Liverpool fan bóng đá, nhắm ngay một mặt hoành phi, hoan nghênh đi vào Liverpool. Phía phi trường mặt khẩn cấp xuất động gần trăm tên bảo an nhân viên. Hộ tống Giang Thần Hy leo lên Liverpool tới đón máy cỗ xe. Cỗ xe rời đi sân bay, tiến về Liverpool phương diện vì hắn an bài tốt khách sạn. Cỗ xe vây quanh quảng trường lượn quanh một vòng, đứng tại đề phòng xâm nghiêm xa hoa nhà khách phía trước. Mười mấy tên khách sạn bảo an cùng cảnh sát nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngừa cảm xúc kích động fan bóng đá ảnh hưởng đến vị này cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Giang Thần Hy vừa xuống xe. Chờ tại khách sạn bên ngoài mấy ngàn Liverpool fan bóng đá liền cao giọng la lên tên của hắn. Giang Thần Hy hướng hiện trường fan bóng đá phất tay thăm hỏi. BBC nam phóng viên đài truyền hình cầm microphone, lớn tiếng hô, Giang đi tới. Hắn hiện tại đã đi tới khách sạn, giải ngoại hạng Anh trong lịch sử giá trị bản thân cao nhất cầu thủ đến rồi. Liverpool từ trước tới nay sang quý nhất ngôi sao bóng đá đi tới. Suarez bị Barcelona đào đi, toàn bộ nước Anh đều rất khó chịu, đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá xói mòn để bọn hắn phiền muộn. Nhưng là, chỉ chớp mắt, Giang Thần Hy đến, làm cho cả nước Anh truyền thông đều đang hoan hô. Trên thế giới có thể nhất dẫn bóng ngôi sao bóng đá đến rồi. BBC, PS, cầu một tấm vé tháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.